Trùng sinh nông thôn hảo tức phụ, chương 73, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tống Kiến Quốc cơm cũng chưa ăn, liền trực tiếp trở về nhà. Biết Trương Ninh còn chưa có trở về, cũng không ở nhà uống miếng nước, liền nhanh chóng ra cửa đón Trương Ninh Châu, nên vừa đến nhà, Trương Ninh liền phải xuống bếp. Tống Kiến Quốc thấy bụng nàng đã hơi hơi phồng lên, sao còn nhẫn tâm để nàng đi làm lụng vất vả. Đem nàng đẩy đến trên sofa nghỉ ngơi, chuẩn bị chính mình đi trong phòng bếp làm một chén mì ăn. Tống Xuân Lan nghe động tĩnh ra tới vừa thấy, nhìn ca tẩu chính mình đã trở lại, nhanh chóng cướp lấy tiến vào phòng bếp đi nấu cơm. Xuân Lan, làm cho ca ngươi mấy cái trứng gà. Trương Ninh vuốt bụng nói. Được, Tống Xuân Lan ở trong phòng bếp lên tiếng. Tống Kiến Quốc đi trong phòng thay đổi một thân thường phục ra, thấy Trương Ninh ngồi ở trên sofa, cũng đi qua ngồi, cười nói. Hôm nay ở trong nhà tù trưởng như thế nào, có cảm thấy không quen hay không? Nghe hắn nói đến việc này, Trương Ninh theo bản năng nhấp môi, không vui vẻ nói. Nói đến chuyện này nha, may mắn ngươi không đi, dù sao ta về sau sẽ không đi. Thủ trưởng bọn họ đều khá tốt, chỉ là nữ nhi kia nhà bọn họ, giống như cùng ta có thù oán vậy, mỗi lần thấy ta đều châm chọc. Ngươi nói thử xem, dân quê thì sao, Lưu thủ trưởng trước kia không phải cũng là xuất thân nông thôn sao? Làm như có mình nàng đặc biệt tinh quý vậy. Ta trước đó cũng không muốn cùng một cái tiểu cô nương so đo. Nhưng tưởng tượng, người thiện bị người khinh. Ta nếu không cãi lại, lần sau thật sự để người ta cho rằng ta là dễ khi dễ đó. Nàng vừa nói, còn vừa vuốt bụng. Tống Kiến Quốc sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Trương Ninh ở bên ngoài đã chịu ủy khuất như vậy. Về sau không đi liền không đi, ta cũng không cần đi nịnh bợ ai. Ninh Ninh. Cuộc sống như vậy sẽ không lâu, chỉ cần 3-4 năm. Trương Ninh thấy hắn nói như vậy, biết chính mình nói làm hắn có áp lực, nàng trong lòng cũng rất rối rắm, cũng không biết tại sao chính mình vừa mới nãy lại nói vậy. Chỉ là từ sau khi mang thai, tính tình nàng hình như là có chút cùng trước kia không giống nhau, cũng không thật sự giống những tiểu cô nương 20 tuổi đó. Nàng nhanh chóng nói, ta cũng không chịu ủy khuất gì, chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện. Về sau không để ý tới nàng là được. Ở trước mặt người khác, người ta không coi khinh ta. Công việc này của ngươi đã rất có thể diện. Ta vừa đi ra ngoài, nói nam nhân ta làm ở viện kiểm sát, người ta còn hâm mộ nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần đem công việc làm tốt là được, không cần quá áp lực. Lòng ta hiểu rõ, Tống Kiến Quốc cười nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, làm việc là một chuyện, nhưng nếu mấy năm không thăng chức được, chính là đồ vô dụng. Đến lúc đó đừng nói Trương Ninh chê hay không chê hắn, chính hắn cũng không thể chịu đựng chính mình không thay đổi như vậy. Hắn tuy rằng so với những đồng nghiệp khác mà nói, thiếu bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ, nhưng hắn cũng rõ ràng ưu thế chính mình. Không có bối cảnh, cũng không có liên lụy khác, thiết lập mọi chuyện, không cần cố kỵ trong nhà cùng người khác chịu ảnh hưởng. Án kiện hôm nay vốn dĩ cũng không đến phiên hắn, tuy nhiên đề cập đến một ít chuyện quân sự. Cho nên người khác không dám tiếp. Hắn biết chính mình tuy rằng đã rời đi quân đội, nhưng nhân mạch cùng quan hệ trước đó đều còn, cái án kiện này hắn chủ động tiếp. Chỉ cần án kiện này làm xinh đẹp, về sau cơ hội cũng sẽ nhiều lên. Ca, ăn chút đồ ăn trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xuân Lan dùng bát to đựng mì trứng mang ra, một chén tràn đầy, thả 3 cái trứng gà, đem mì sợi mang ra xong, Tống Xuân Lan liền phải về phòng. Trương Ninh đột nhiên gọi nàng lại. Xuân Lan, ngày mai ta hẹn người cùng đi xem nhà máy. Người đi theo cùng đi đi. Người nọ là một bằng hữu của ta. Người khá tốt, người tới học hỏi một chút. Tống Xuân Lan nghe nói ngày mai muốn đi ra ngoài. Tức khắc có chút khẩn trương. Trên mặt cứng đờ một chút, vẫn là đáp ứng. Nhanh chóng chạy về trong phòng đi tìm đồ ngày mai muốn mặc. Trương Ninh thấy Tống Xuân Lan như vậy. Cười đối với Tống Kiến Quốc nói. Người nói ta có phải buộc thật chặt hay không? Nhìn bộ dáng này của Xuân Lan còn có chút kháng cự. Tống Kiến Quốc cũng không mềm lòng như nàng vậy. Nàng muốn ra ngoài, phải nhanh chóng trưởng thành. Sau này đến kỳ thi đại học, ta muốn để nàng học đại học. Nàng chỉ nghe cha nương, nói cô nương ở nhà là được. Cho nên kể cả đại học cũng chưa thi. Ta vì việc này không ít lần oán nàng. Hiện tại nếu nàng nghĩ thông suốt, nguyện ý ra ngoài. Trong lòng nàng cũng nên tự mình có giới hạn. Đây chính là ngươi nói đó. Về sau nếu ta làm Xuân Lan không vui vẻ, ngươi cũng đừng oán ta. Trương Ninh ánh mắt giảo hoạt, cười một chút. Trong lòng nàng cũng rõ ràng muốn bức Tống Xuân Lan một phen, bằng không cô nàng này về sau không những sẽ không tiến bộ mà còn sẽ kéo chân sau người khác. Tuy nhiên nàng dù sao cũng là tẩu tử, không có được Tống Kiến Quốc mở miệng, nàng cũng không thể quá nghiêm khắc. Cho nên vừa mới nãy thử hắn một chút, không nghĩ được hắn rất phối hợp. Nhìn Tống Kiến Quốc ăn, Trương Ninh cười, thò lại gần. Mau, để ta cắn một miếng trứng gà. Tống Kiến Quốc nhanh chóng bưng chén lên kẹp một quả trứng gà đưa tới bên cạnh miệng nàng. Trương Ninh không khách khí, cắn một miếng to, quay hàm phồng lên nhai. Một tô mì trứng bự, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong hết. Sau khi ăn xong, Trương Ninh đi rửa chén, Tống Kiến Quốc liền phụ trách lấy nước ấm. Nằm ở trên giường, ăn quá no, hai người đều ngủ không được. Tống Kiến Quốc duỗi tay vuốt ve bụng Trương Ninh, cũng không có động tác khác. Trương Ninh dựa vào trên vai Tống Kiến Quốc. Kiến Quốc, ta tính toán cùng Thư Tinh hợp tác, đem hảo hương vị dọn đến bên này. Trước đó mọi chuyện chưa quyết định, nàng cũng không nên nói cho Tống Kiến Quốc. Hiện tại nếu đã quyết định rồi, nàng cũng muốn nói cho Tống Kiến Quốc một chút. Làm sao lại muốn dọn đến đây, là bởi vì chuyện lần trước sao? Ân, vấn đề này cũng là nguyên nhân, nhà máy cách quá xa, ta nhìn không tới, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Tuy nhiên một mặt khác, cũng là vì ta muốn đem nhà máy phát triển lớn mạnh, địa phương trấn trên kia quá nhỏ, không thích hợp. Tống Kiến Quốc trên mặt có chút nghiêm túc, chuyện nhà máy ta cũng không dám nói cái gì, nhưng nếu gặp chuyện gì, người nhất định phải nói cùng ta. Nam nhân người tuy rằng hiện tại không phải quân nhân, tâm huyết quân nhân vẫn phải có. Trương Ninh thấy hắn nghiêm túc như vậy, cười nói, như thế nào, ngươi còn muốn đánh người sao? Tống Kiến Quốc cũng nở nụ cười. Đánh người, ta chỉ là đi giảng đạo lý mà thôi, đừng nhìn ta cao lớn thô kệch, đạo lý cũng không ít đâu. Ngày thường ngươi cũng không nói với ta cái gì đâu, Trương Ninh bĩu môi làm nũng nói, mặc kệ bên ngoài bao nhiêu khổ cực, chỉ cần ở nhà, có người này ở bên người, trong lòng nàng liền thoải mái, liền vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Kiến Quốc thấy bộ dáng nàng yêu kiều, hài hước như vậy, đột nhiên xoay người. Đem Trương Ninh đẩy ngã vào trên giường, chính mình đi lên. Ai nha, đừng đè nặng đứa nhỏ. Trương Ninh duỗi tay gõ gõ bả vai cứng rắn của hắn. Ta chỉ dựa gần, không đè hắn. Tống Kiến Quốc môi gần sát môi Trương Ninh, ở phía trên hút thật mạnh, lại đem đầu lưỡi nóng hồi duỗi đi vào, ở bên trong hung hăng đoạt lấy một phen, nhìn chằm chằm Trương Ninh ý loạn tình mê. Tức phụ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ ta hiện tại có bao nhiêu năng lực. Ta đều phải tận lực dùng năng lực của ta bảo hộ ngươi. Ngươi có cái gì ủy khuất, đều phải nói cùng ta, đừng nhịn. Tức phụ ta nếu ở bên ngoài chịu khi dễ, ta sẽ thật mất mặt a. Trương Ninh thấy hắn nói nghiêm túc, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Nàng duỗi tay ôm cổ Tống Kiến Quốc, áp đầu hắn xuống thật mạnh ở ngoài miệng hắn cắn một ngụm. Được, trời có sập xuống, ngươi cũng sẽ trông đỡ cho ta. Ngày hôm sau Tống Kiến Quốc thần thanh khí sảng đi làm. Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan cũng không ở nhà lâu, sửa sang chỉnh tề, chờ tới thời điểm gần 9 giờ, liền đi xuống dưới cửa lầu tiểu khu chờ Thư Tinh. Thư Tinh cũng rất đúng giờ, còn thiếu khoảng 5 phút nữa mới đến giờ thì đã đến cửa tiểu khu. Tới rất sớm, Trương Ninh thấy Thư Tinh xuống xe, cười vẫy tay nói. Thư Tinh giúp đỡ mở cửa xe, lại nhìn Tống Xuân Lan bên người Trương Ninh. Tống Xuân Lan thấy Thư Tinh xuyên thời thượng, lại lái xe. Cả người tràn ngập phong cách Tây, trong lòng có chút sợ, khẩn trương không dám ngẩng đầu. Trương Ninh lôi kéo Tống Xuân Lan cười nói, đây là cô em chồng Tống Xuân Lan của ta, thời điểm ở nhà cũng giúp đỡ ta quản sinh buôn bán, lần này tới, vừa lúc mang nàng ra ngoài rèn luyện chút. Lại quay đầu đối với Tống Xuân Lan nói, Xuân Lan, đây là Thư Tinh, ngươi kêu Tinh Tinh tỷ. Tinh Tinh tỷ, Tống Xuân Lan thẹn thùng kêu một tiếng, ai, Thư Tinh lên tiếng. Cười nói, nhìn rất nội hướng, thiếu sự rèn luyện, về sau là tốt rồi. Thư Tinh nghe giọng điệu Trương Ninh bênh vực người mình, trong lòng có chút chua lòm. Được rồi, lên xe đi. Dựa theo việc giao hẹn trước đó, mấy người đi trước nhìn mấy cái nhà xưởng mà trước đó Trương Ninh nói, căn cứ theo điều tra Trương Ninh làm trước kia cùng nhau đánh giá. Thư Tinh tuy rằng đối với phương diện quản lý không có lợi hại như Trương Ninh vậy, nhưng đối với phương diện tuyển chọn lại rất có tầm nhìn. Nàng cùng Trương Ninh không giống nhau, thời điểm tuyển chọn địa phương, chỉ lo nơi đó được hay không, căn bản không nghĩ giá cả. Cho nên Trương Ninh đề xuất mấy cái, nàng cũng chưa coi trọng, ngược lại nhìn chúng một nơi có sân rộng lớn, tới gần nhà xưởng còn có một xưởng dệt lớn. Nơi này rất đắt, đắt cái gì, loại thổ địa đầu này tư, không nên nhất chính là xem giá cả. Chỉ cần nơi này tốt, về sau chỉ cần tính tiền lời tuyệt đối sẽ là vật siêu giá trị. Hơn nữa chúng ta không thiếu số tiền này, làm gì muốn chọn thứ phẩm. Hiện tại nên thừa dịp thời điểm còn không có người tranh đoạt, đem những thứ tốt đều vớt vào trong tay, bằng không đám người tới tranh đoạt, còn không chỉ có cái giá này đâu. Trương Ninh vừa nghe nàng nói như vậy, cũng có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cười lắc lắc đầu, thật là hai đời đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên bất luận thời điểm gì đều nghĩ đến tiền và tiền, cũng không có được cái khí thế lớn như Thư Tinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy nhà máy này đi, ta nhìn một chút, nhà xưởng này cũng không tính quá cũ. Chúng ta có thể đập bỏ nhà xưởng cũ nát, trước đó dựng nhà xưởng mới lên thích hợp hơn. Vừa lúc bên kia cũng có thể bắt đầu chậm rãi chuyển nhà, lúc dọn đến bên này cũng đã chuẩn bị tốt. Được, cứ như vậy mà quyết định đi. Thư Tinh rất vừa lòng gật đầu, nàng chỉ thích cùng người sảng khoái hợp tác, vứt bỏ nhà xưởng đi làm thủ tục, việc này là Trương Ninh cùng Thư Tinh cùng nhau làm. Nhưng quyền tài sản vẫn là ở trên tay Trương Ninh, Thư Tinh cũng không để bụng điểm này. Nàng cũng không phải tới cùng Trương Ninh tranh đoạt quyền tài sản, nàng chính là nhìn chúng cách phân chia sản xuất của xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị của Trương Ninh. Lúc làm xong thủ tục, mấy người liền cùng đi quán trà Thư Tinh. Hai người trong lòng đều rõ ràng, kế tiếp chính là bàn chuyện lớn. Việc này Trương Ninh cũng không để Tống Xuân Lan tham dự, điều này thuộc về cơ mật. Tống Xuân Lan hiện tại còn không thích hợp biết những chuyện đó. Tống Xuân Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy đến trong đại sảnh quán trà tìm vị trí ngồi chờ. Chờ Tống Xuân Lan ra cửa, Trương Ninh cùng Thư Tinh đều nghiêm túc lên. Thư Tinh cầm ống đựng bút tử xoay chuyển, người nói, 20 vạn, ta lấy ra không thành vấn đề. Ta đầu nhập tài chính, tài sản cố định còn có nhãn hiệu sau này chờ đầu tư tăng thêm lên giá trị tài sản, có thể tới 53 vạn. Hơn nữa 20 vạn này, người có thể chiếm 27. Những số liệu đó thời điểm sau này chúng ta chính thức thiêm hiệp nghị, ta sẽ lấy ra đánh giá số liệu tương quan cho ngươi xem. Còn cương vị quản lý công ty, ngươi có thể đảm nhiệm việc quản lý công ty, còn ta sẽ trả tiền lương. Editor, không học mảng kinh tế, nhìn đống này xong muốn sang chấn tâm lý. Thư Tinh thấy nàng thật sự tính sổ rõ ràng, kể cả tiền lương đều tính vào được, cười nói. Tiền lương thì bỏ đi, coi là học phí của ta là được. Chỉ cần ngươi quản lý tốt, ta từ việc chia hoa hồng bên trong chiếm lấy là được. Vậy là đủ rồi. Nàng tuy rằng cũng muốn tính sổ rõ ràng, tuy nhiên tính quá rõ ràng, liền có vẻ xa lạ. Trương Ninh cũng coi như là hiểu được suy nghĩ của nàng ấy, cười nói. Tốt, ta đây liền không tính tiền lương cho ngươi. Nếu tất cả đều nói xong, chúng ta ngày mai liền làm thủ tục. Sau này ta chính thức gọi điện thoại cho nhà máy bên kia, để bọn họ bắt đầu rời đi. Loại chuyện này tự nhiên là tốc chiến tốc thắng thì tốt. Thư Tinh cười đem bút cất đi, đi ra ngồi uống một chén. Nàng lại nhíu mày, người không thể uống rượu, bỏ đi, uống trà cũng giống nhau. Đúng rồi, vì chúc mừng chúng ta thành công hợp tác, lần sau đi nhà của chúng ta ăn cơm đi. Trương Ninh vừa nghe lại ăn cơm, tức khắc mặt suy sụp xuống. Vẫn là không đi. Vị biểu muội kia nhà ngươi cùng ta thật là trời sinh không hợp, ta lo lắng đến lúc đó lại chọc không vui vẻ. Yên tâm, ta mới không mời nàng đâu. Thư Tinh miệng nở nụ cười. Lúc này bên ngoài đại viện quân khu, Tống Hồng Mai cùng Trương An đang ngồi xổm đứng từ xa xa nhìn người bên trong đi ra. Bọn họ đã đợi rất lâu, tiểu cô nương bên trong đi ra rất ít, cũng có rất nhiều người ăn mặc quân trang ra ngoài. Tiểu cô nương đi ra ngoài, bọn họ vừa định đi qua hỏi. Người ta liền bị dọa sợ bỏ chạy, những người tham gia quân ngũ ở cửa đó còn lại đây đuổi bọn hắn đi. An tử, nếu không ta liền nói thẳng chúng ta là thân thích bọn họ, như thế nào, bằng không người ta căn bản không để ý tới chúng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hồng Mai không nghĩ tới đường nhận thân khó như vậy, chỉ biết nhà kia họ Lưu, nữ họ Thư, cái khác cũng không biết gì. Đúng rồi, đứa nhỏ có đăng ký tên, kêu là gì nhỉ? Trương An tập trung nghĩ nghĩ, lúc ấy chỉ nhớ kỹ tư liệu quan trọng, cũng không chú ý tên đứa nhỏ. hắn còn vui vẻ nhớ kỹ hai chữ, trong lòng còn nghĩ, kêu hai chữ này, người trong nhà người ta đều rất yêu đứa nhỏ này a, giống như kêu cái gì điểm điểm đó. Tống Hồng Mai vẻ mặt đau khổ nói, cũng không biết có đổi tên không, người nói một chút, việc này sao khó như vậy chứ. Nàng nghĩ tiền trong túi, mua phiếu xe, dừng chân ăn cơm, nếu tìm không được liền xong rồi. Điềm Điềm, ngày mai còn hẹn không? Đột nhiên, cửa quân khu, mấy cái cô nương trẻ tuổi từ bên trong một chiếc xe con ra ngoài. Trong đó một tiểu cô nương khoác áo cười nói, ta phải nhìn xem ngày mai bà ngoại ta hỏi bọn hắn muốn hay không. Các ngươi cũng biết, bọn họ mới từ nước ngoài trở về, ta phải cùng bọn họ đi chơi khắp nơi. Hai cái tiểu cô nương khác nghe được, trên mặt mang theo hâm mộ. Cũng thật tốt, bà ngoại ngươi chính là từ nước ngoài trở về đó, chúng ta cũng chưa được đi ra nước ngoài đâu. Ngươi trước kia không ít lần đi ra nước ngoài đi, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ đến lớn ăn dùng, đều là nhập khẩu. Quần áo đều là bà ngoại ta ở nước ngoài tìm người đặt làm, quốc nội nhưng mua không được. Nàng vừa nói như vậy, trên mặt cô nương khác cũng đồng loạt nhìn đến. Lưu Điềm Điềm thấy bọn họ như vậy, cong cong môi. Được rồi, ta phải đi về, ngày mai có thời gian lại hẹn nhau đi. Được, trong đó một cô nương tóc ngắn cười nói. Điềm Điềm, ca ca ngươi không phải đã trở lại sao? Người khi nào dẫn hắn ra ngoài cùng chúng ta đi dạo đi? Chúng ta đã lâu không gặp hắn. Nàng lời này vừa nói ra, mấy cô nương khác cũng có chút động tâm. Lưu gia môn đệ cao, hơn nữa Lưu phu nhân còn rất ôn nhu cao nhã. Đặc biệt là Lưu gia nguyên tuấn tú lịch sự, ở bên trong bộ đội tiền đồ không tồi, dựa theo bối cảnh gia đình Lưu gia như vậy, về sau chỉ tốt không xấu. Tuy nhiên duy nhất chính là, Lưu gia nguyên không thích ra ngoài chơi, hơn nữa không thích cùng những cô nương bọn họ chơi. Lưu Điềm Điềm tự nhiên cũng biết tâm tư bọn họ, nàng một chút cũng không cảm thấy những người này xứng làm tẩu tử nàng, nhưng để cho bọn họ hâm mộ một chút vẫn là được. Nàng nhếch khóe miệng cười kiêu ngạo. Cả ta mấy ngày nay vội vàng gặp chiến hữu, hôm nào ta cùng hắn nói một chút, hắn thương ta nhất. Thật hâm mộ ngươi, có ca ca tốt như vậy. Những người khác nhấp môi đôi mắt sáng lấp lánh. Được rồi, hôm nay không cùng các ngươi nhiều lời, ta phải nhanh chóng đi về, hôm nào gặp. Lưu Điềm Điềm nói, liền cùng bọn họ vẫy tay, chuẩn bị đi vào. Những người khác thấy thế, cũng đều lên xe, chuẩn bị về nhà. Nhìn bọn họ đều đi rồi. Lưu Điềm Điềm mới đắc ý cười cười, xoay người liền chuẩn bị đi vào trong đại viện. Điềm Điềm, từ từ, Điềm Điềm. Trương An cùng Tống Hồng Mai thấy Lưu Điềm Điềm muốn đi vào, nhanh chóng từ góc tường chạy ra. Lưu Điềm Điềm nghe thanh âm, xoay người lại, liền nhìn thấy hai cái nam nữ ăn mặc quần áo rách tung tóe đứng ở trước mặt chính mình, trong ánh mắt kia còn có một cổ ánh sáng, làm nàng không hiểu lý do gì dùng mình một cái. Các ngươi là ai? Ta không quen biết các ngươi. Điềm Điềm, ta là ca ngươi a, ngươi là thân muội muội ta. Trương An khẩn trương nói, tuy rằng là muội muội hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trang điểm như vậy, cùng thần thái này, so với hắn là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, hắn cũng không dám thật sự xem như muội muội chính mình mà đối đãi như vậy. Tống Hồng Mai cũng vội vàng nói, cha ngươi có phải họ Lưu hay không? Nương ngươi có phải họ Thư hay không? Nếu đúng vậy, chúng ta chính là ca tẩu ngươi. Nghe hắn nói lời này, trên mặt Lưu Điềm Điềm tức khắc giận dữ, ghét bỏ nói. Nơi nào tới xin cơm, nhanh chóng cút cho ta, bằng không ta kêu người đuổi các ngươi đi. Nàng nói liền đi vào bên trong, mắt thấy Lưu Điềm Điềm đã sắp đi vào bên trong, Tống Hồng Mai cùng Trương An cực kỳ vội vã, lại không dám tiếp tục đi ngăn đón. Trương An sốt ruột nói, làm sao a, nàng căn bản không tin chúng ta. Tống Hồng Mai trong lòng cũng sốt ruột, nhưng nhìn Lưu Điềm Điềm kia một thân trang điểm khí phái, lại nghĩ những lời nàng ấy vừa nãy mới nói với những cô nương đó, liền biết điều kiện trong nhà nàng. Nguyên bản cho rằng người ta chỉ là làm quan lớn, không nghĩ vẫn là nhà có tiền. Thân thích nhà này đều là từ nước ngoài trở về, có bao nhiêu tiền mới có thể xuất ngoại a? Suy nghĩ đến, trái tim Tống Hồng Mai này liền như thiêu cháy. Nàng khẽ cắn môi, nhìn bên trong nói. Chúng ta chờ, dù sao người tìm được rồi, liền không lo lắng không cơ hội. Hiện tại cũng không thích hợp tìm người ta nói, đến lúc đó đi theo đi ra ngoài, cũng không tin bắt được không cơ hội nhận thân thích. Lưu Điềm Điềm vào nhà, liền bĩu môi không vui vẻ ngồi ở trên sofa. Thư Vân đang dệt áo lông cho Lưu Viễn Sơn, thấy cái dạng này của nàng, cười nói. Làm sao vậy, hôm nay đi ra ngoài chơi không vui? Không phải, chính là thời điểm vừa mới từ bên ngoài trở về, thấy hai cái xin cơm, không biết có phải theo dõi ta hay không, không những biết tên của ta, còn biết cha họ Lưu, người họ Thư, càng bực mình hơn chính là, còn nói bọn họ là ca tẩu ta đó. Lưu Điềm Điềm nhớ tới bộ dáng hai người vừa mới thấy kia, dơ hề hề, còn đầy đất như vậy, liền cảm thấy ghê tởm. Thư Vân vừa nghe, kinh ngạc nói, còn có việc này, đúng vậy, nương, ngươi nói xem có làm người ta tức giận không? May mắn vừa mới nãy bằng hữu ta đều đi rồi, bằng không người ta một khi truyền, thật đúng là cho rằng ta có một đôi ca tẩu như vậy đâu. Thư Vân từ ghế trên dịch đến trên sofa ngồi, thân thủ vỗ vỗ tay Lưu Điềm Điềm. Được rồi, không cần lo lắng, ta và cha ngươi nói thử, làm hắn quản lý chút. Hừ, nhất định phải để người đuổi bọn hắn đi. Lưu Điềm Điềm không vui vẻ nói, cũng không thể không nói đạo lý như vậy, ta hỏi trước rõ ràng là chuyện như thế nào, lại nói. Tuy nhiên cha ngươi trước kia là nông thôn, cũng không biết có phải thân thích nông thôn cha ngươi đã tìm tới hay không. Thư Vân đột nhiên nhớ tới chuyện đó, lúc trước Lưu Viễn Sơn là cô nhi, ăn cơm trong nhà mà lớn lên, cho nên thân thích chính thức không có gì. Nhưng sau khi làm quan, cũng có chút người lại đây nhận thân. Lưu Điềm Điềm vừa nghe có thể là thân thích cha nàng, càng không vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ sofa. Ta cũng mặc kệ, cho dù là thân thích cha ta cũng không thể để cho bọn họ vào nhà, bằng không người ta biết ta có thân thích như vậy, thật mất mặt a. Được được, ta và cha ngươi hỏi một chút xem. Nếu thật sự là thân thích, cũng không thể để người ta ở bên ngoài. Cha ngươi bên này cũng không có mấy cái thân thích, lão nhân trước kia đều không còn nữa. Có thể có thân thích quê quán tới thăm hắn cũng rất khó có được. Ngươi cũng không thể để cha ngươi không vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vân thấy cái tính nết này của khuê nữ chính mình, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng lại nói. Đúng rồi, Khương A Di của ngươi viết thư đến đây, nói Trịnh Khải đã về đây, chắc là ngày mai sẽ đến. Ta đã cùng cha ngươi nói xong rồi, để Trịnh Khải ở trong nhà, tiện chiếu cố. Làm sao lại ở nhà của chúng ta a? Lưu Điềm Điềm tức giận đứng lên lầu đi vào trong phòng. Điềm Điềm, Thư Vân nhìn nàng thái độ như vậy, trong lòng thở dài thật sâu. Xem ra lần này cần thừa dịp Trịnh Khải đến đây, xác định một chút cảm tình hai người, có lẽ sớm kết hôn một chút, tính tình này của Điềm Điềm cũng liền thay đổi. Một lát sau, Thư Vân cảm thấy không thích hợp, vẫn là đi cổng lớn quân khu tìm người. Chuẩn bị nhìn xem có phải thân thích Lưu Viễn Sơn hay không, miễn cho Lưu Viễn Sơn trở về biết thân thích nhà mình bị chặn ở cửa, trong lòng lại không vui vẻ. Người đi rồi, nghe vệ binh cửa nói người đi rồi, nàng kinh ngạc nói. Khi nào đi, chính là sau khi cô nương nhà các ngươi đi vào, bọn họ liền đi rồi. Hai người này buổi chiều ngày hôm qua liền tới đây, quân lấy mấy cái cô nương trẻ tuổi, bị chúng ta đuổi đi, bây giờ bọn họ lại về rồi. Hóa ra là như thế này a, Thư Vân khẽ mỉm cười gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Thời điểm Thư Vân trở về, nghĩ thật đúng là giống như lời Điềm Điềm nói. Hai người này chắc chắn là kẻ lừa đảo, bằng không sao lại tìm cô nương trẻ như tuổi. Hơn nữa cho dù ra nhận thân, cũng nên là Lưu Viễn Sơn, sẽ không tìm một tiểu nha đầu Điềm Điềm. Nghĩ thông suốt việc này, Thư Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ chuẩn bị đợi lát nữa trở về, đi nói cho Điềm Điềm. Thời điểm ra cửa chú ý nhiều một chút. Tẩu tử, làm sao vậy? Tống Xuân Lan nhìn Trương Ninh ngồi ở trong xe, hướng về phía sau xe vẫn luôn nhìn, tò mò hỏi. Thư Tình cũng nhìn kính chiếu hậu nói, có phải gặp người quen hay không, muốn dừng xe hay không? Trương Ninh quay đầu, nhíu mày nói, không có việc gì, chắc là ta nhìn hoa mắt, vừa mới nãy hai người kia quá giống Trương An cùng Tống Hồng Mai, nhưng bọn họ chắc là sẽ không đi đến đây a, bỏ đi. Cho dù chạm phải, cũng không phải chuyện liên quan đến nàng. Thư Tình đưa Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan đến cửa, hai người mới từ trong xe bước xuống. Thời điểm trước khi đi, nàng cách cửa sổ dặn dò Trương Ninh chuyện ngày mai làm thủ tục. Chờ Thư Tình đi rồi, Trương Ninh lại để Tống Xuân Lan về phòng trước, chính mình đi bưu cục bên cạnh gọi điện thoại. Nàng vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Tôn Hồ sớm một chút để hắn chuẩn bị, nhưng Thư Tình vừa mới ở đây. Nàng cũng không muốn ra vẻ quá cấp bách, lúc này mới chờ đến khi người đi rồi mới gọi điện. Ở trấn nhỏ, Tôn Hồ sáng sớm liền ở bưu cục chờ cả ngày, nghe Trương Ninh điện thoại lại đây xong, nhanh chóng nhận lấy. Chờ nghe Trương Ninh nói đã tìm xong sân cho nhà xưởng, có thể bắt đầu an bài rời đi, trên mặt Tôn Hồ lộ ra thần sắc kích động. Trương Tổng, ngài yên tâm, chúng ta bên này sớm đã chuẩn bị tốt, có hơn phân nửa công nhân đều nguyện ý đi theo chúng ta. Công nhân kỹ thuật viên đều nguyện ý qua đi, Trương Ninh nghe nhiều công nhân nguyện ý lại đây như vậy, trong lòng cũng yên tâm, cười nói. Vẫn là ngươi làm việc đáng tin cậy, được, công việc rời đi sau này liền do ngươi tới sắp xếp, ta ở bên này phụ trách tiếp ứng. Tốt, ta nhất định sắp xếp thỏa đáng, Tôn Hồ kích động đáp ứng, lại đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Trương Tổng, còn có chuyện xưởng quần áo kia, muốn báo cáo một chút. Cách Trương.